sau khi giết ông xã trong game 5 lần. Chương 21, góc truyện audio.com. Quý Dương gửi lời mời kết bạn xong không có lá gan đi nhìn máy tính nữa. Mà tiếng thông báo của WeChat vang lên rất đúng lúc, WeChat Tần Lộ Dịch gửi tới thuận lợi hấp dẫn lực chú ý của cậu. Tần Lộ Dịch, nếu như Louis thật sự thêm bạn anh thì sao? Tục Tưng Dương Dương, che ngực, Tục Tưng Dương Dương, vậy anh nhất định sẽ tìm ID của hắn sát vận may trước khi chiến đấu mỗi ngày. Rồi hút tí thực lực của Louis, bé sợ người chỉ có chút lá gan như vậy. Tần Lộ Dịch, ngoại trừ đó ra, nói chuyện trực tiếp với hắn thì sao? Bên này họ đang nói chuyện bình thường, nhưng phòng livestream đã nổ tung rồi. Tình huống chưa bắt đầu game mà bình luận đã sôi thành tấn vẫn là lần đầu tiên xuất hiện. Mỹ thiếu niên nóng bỏng, thật sự rất muốn hỏi Dương Dương, làm sao để có thể thành công được nam thần chú ý, tôi là Thiếu Nhạc Nhạc. Dương Dương cứu vớt trái đất ư? Đang toi mạng, ghen tị làm Mỹ hoàn toàn thay đổi. Các ông chủ phá sản. 6.666 lật 9.999, đưa hết cho Dương Dương. Họ sao mà biết streamer căn bản không hề xem bình luận. Càng không chú ý tới quà tặng đắt giá đang bay đầy trời. Mà là đang chăm chú đánh chữ trên màn hình di động. Muốn nhìn xem yêu tinh bông vải sau màn hình này có thể nói ra lời gì. Tục Tưng Dương Dương, vậy, những lời anh muốn nói hoàn toàn là sùng bái thần tượng và kính ngưỡng đại thần. Nào có fan cuồng nào mà không yêu đậu nhà mình, nhưng Quý Dương suy nghĩ một chút lại quá nhiệt tình có thể sẽ làm Tần Lộ Dịch cảm thấy cậu quá khoa trương. Dù sao bé yêu tinh ở ngoài đời quan trọng hơn, vì vậy Quý Dương vẫn muốn đánh kim dự phòng cho Tần Lộ Dịch trước. Tần Lộ Dịch, Tục Tưng Dương Dương, anh chỉ muốn ôm người ta một cái. Lại rất thuần khiết, dáng vẻ yêu bạn mặt bao ít chín đều cho Louis. Cái mặt bao này Tần Lộ Dịch nhớ. Quý Dương chỉ gửi cho hắn có 2 lần, giờ lại gửi cho Louis 9 lần. Tần Lộ Dịch lần đầu tiên biết chuyện mình ghen tị với mình thì ra cũng tồn tại. Nói chuyện đến đây Quý Dương đã không còn lo lắng như trước nữa. Cậu cảm thấy có tí khát nước. Đứng dậy chuẩn bị đi rót nước, không nghĩ chỉ đi rót một ly nước thôi. WeChat của Quý Dương đã bị Viên Hiểu Huy ném bom. Quý Dương vòng về cầm điện thoại mở thông báo mới. Còn hơi mơ màng, sao chuyện này cứ giống như một giây sau trái đất sẽ bị hủy diệt nhỉ? Viên Tuệ Tuệ, Quý Dương, mày ở đâu? Ra đây cho tao, Viên Tuệ Tuệ, mà nó con tó nhà mày. Cấu kết với Louis từ khi nào vậy hả? Viên Tuệ Tuệ, nhanh lên thành thật khai báo tao còn có thể tha cho mày một lần. Viên Tuệ Tuệ, một mạng, nổi giận. Tục Tưng Dương Dương, chửi tao làm gì, gì chứ, mày mới là tó. Viên Tuệ Tuệ, miệng nó, mày còn giả bộ, đại thần Louis trực tiếp thêm bạn mày rồi kìa. Quý Dương mới uống một ngụm nước, suýt chút nữa đã ném ly trên tay mình đi. Cậu vội vàng để ly nước qua một bên trước. Sau đó di chuyển con chuột nhanh chóng mở danh sách bạn bè ra. Tên người đứng vị trí đầu tiên sáng lên biểu hiện đang ở trong game rõ ràng là Louis. Lộ Dịch, Tục Tưng Dương Dương, sợ hãi. Tao không biết, tao chỉ là thêm thử xem thôi mà. Tục Tưng Dương Dương, tao phác, tao phác, tao phác, đại thần vậy mà bạn mình thật. Lại cảm giác trái tim từ lòng bàn chân xông thẳng lên đỉnh đầu thật sự không thực. Bay bổng suýt chút đưa Quý Dương lên trời. Viên Tuệ Tuệ, đệt, tao chỉ muốn nói đệt. Vì sao vẫn cứ chó đều bị mày đạp hết chứ? Người đối diện điện thoại hiển nhiên đã mất đi động lực tranh luận với Quý Dương. Bỏ việc chữa trị, Viên Tuệ Tuệ, thôi, mày đi xem Weibo đi. Có người cắt video livestream rồi. Quý Dương theo lời mở Weibo. Chỉ mấy phút thôi, cậu mới gõ chữ Dương Dương không muốn rời giường. Lúc này Weibo đã hơi có khuynh hướng muốn nổ tung, giả làm Dương Dương, đấm đất, dậm chân, bị hỏi trời xanh, vì sao chênh lệch giữa người và người lại lớn đến thế, video. Video chỉ có nửa phút, quay lại việc lúc nãy Louis trực tiếp rõ ràng dứt khoát quên đi những người khác. Mà chỉ thêm Dương Dương không muốn rời giường làm bạn bè như nào. chủ thớt là ơ phun tàu đã có mấy nghìn fan. Bài post mới được up 5 phút thôi đã có hơn 1.000 comment. Khu bình luận cũng có cả đám la to người so với người làm người ta tức chết. Đầu thai tốt đẹp, từ lúc bắt đầu tôi đã thấy Dương Dương này không đúng rồi. Không nghĩ rằng cậu ta lại không đúng như thế. Mỹ thiếu nữ mô a, nhịp điệu này, thế giới thay đổi nhanh quá mị không theo kịp. Đây chẳng lẽ là kịch bản tương ái tương sát, tương sát tương ái. Tới giờ mới thôi 12, chỉ biết khâm phục ức của đại thần thì ra là ức phụ. Một người bạn cũng không có, giả làm Dương Dương reply tới giờ mới thôi. Chuyện này cũng rất bình thường, dù sao đến giờ Louis đều tỏ vẻ bản thân không muốn bị công khai các thông tin khác ở ngoài đời. Có thể người bên cạnh cũng hoàn toàn không biết hắn đang chơi game này ý, một bay lên trời. Nếu nói vậy, Louis rất có thể là người qua đường A bên cạnh mình. Nhưng mình hoàn toàn không nhận ra thân phận của hắn. Vô địch cô đơn cỡ nào? Nè tỉnh táo tí đi. Bên cạnh ông có bao nhiêu anh trai chân dài như vậy? Quý Dương lúc đầu còn thấy ngạc nhiên chuyện Louis nhanh nhẹn sảng khoái thêm bạn. Huống chi so sánh thời gian thêm bạn, Louis gần như là thêm bạn sau giây mà cậu gửi đi. Nhưng chờ khi Quý Dương lại đọc hết mất comment, trong lòng có một cảm giác kỳ lạ. Anh dai chân dài, lén chơi game, lại tên Louis, cảm giác bất ngờ nhập tâm này rất khó không làm Quý Dương suy nghĩ nhiều. Cậu mở lịch sử trò chuyện của mình và Tần Lộ Dịch lúc nãy. Tục tưng Dương Dương, lúc nãy anh mới gửi lời mời kết bạn cho Louis. Không biết có thể thành công không? Rất hồi hộp, Tần Lộ Dịch, đừng hồi hộp, Tần Lộ Dịch, nếu như Louis thật sự thêm bạn anh thì sao? Hồi nãy khi xem đoạn đối thoại này Quý Dương chỉ cảm thấy an ủi. Giờ nhìn lại đoạn đối thoại này cậu mới phát hiện, Tần Lộ Dịch nói chuyện bình tĩnh như vậy thật sự rất đáng nghi. Nhưng ảo tưởng này quá lớn, dù sao Quý Dương tự nghĩ chút cũng cảm thấy rất hiếm khi có chuyện tình cờ như vậy. Cậu hít sâu một hơi, mở WeChat định inbox cho Tần Lộ Dịch, nhưng không đợi đánh chữ. Cậu đặt điện thoại xuống vẫn lựa chọn mở trang livestream của toàn cầu. Mở phòng livestream của Louis ra trước. Louis đã bắt đầu vào game. Đang ở phòng đếm ngược lựa chọn nhân vật. Lúc trước khi xem Louis livestream, Quý Dương nhiều lắm thì chỉ thán phục những điều như kỹ thuật tố chất tốt cùng với tính cách tốt bụng của đối phương. Người phía sau màn hình như thế nào? Cậu chưa từng nghĩ nhiều đến thế. Nhưng bây giờ, cậu hoàn toàn không thể khống chế mà kết hợp hình tưởng của người ẩn sau màn hình và Tần Lộ Dịch lại với nhau. Cho nên phải nghĩ lại từ đầu mới được. Tần Lộ Dịch vừa bắt đầu đã tỏ ý không muốn ở ký túc xá trường. Không bao lâu sau cũng trực tiếp dọn ra ngoài. Đây rất có thể là vì không muốn ảnh hưởng đến việc livestream của mình. Làm thêm 2 tiếng, vừa vặn hoàn toàn trùng khớp với thời gian livestream. Chỉ có một điểm, giọng của Tần Lộ Dịch và Louis hơi khác nhau. Nhưng đây là chuyện rất dễ giải quyết. Rất nhiều streamer cũng có thể động chút tay chân trên phương diện này để thay đổi giọng của mình. Huống chi Louis là streamer nổi tiếng đơn giản. Cho nên từ lúc bắt đầu Tần Lộ Dịch đã không muốn người ta nghe thấy giọng của hắn rồi. Thay đổi chi tiết nhỏ này liền vô cùng đơn giản. Quý Dương nhanh chóng xoay chuyển đầu óc. Nghĩ rằng bản thân đã sắp xếp thông tin rõ ràng được kha khá rồi. Tục tưng Dương Dương, nổi giận ác ma nổi giận, em đấy, màn hình vi tính trong phòng livestream trong nháy mắt bắt đầu vào game. Quý Dương nhìn chằm chằm màn hình, thấy Louis điều khiển nhân vật đứng một mình trong nước suối không nhúc nhích. Tần Lộ Dịch, sao thế, nặn bông vải, tin này được gửi đi khoảng 2 giây. Nhân vật trong nước suối mới được thao tác chạy ra bên ngoài. Chuyện này đúng là chứng cứ không thể rõ hơn được nữa. Mà Quý Dương vẫn muốn giữ cho Tần Lộ Dịch một con đường sống ngoài suy đoán của cậu. Vì vậy hỏi quanh co, tục tưng Dương Dương, ID game của em ở XX tên gì vậy? Trong màn hình game, bọn Louis đã mở đoàn chiến cấp 1, đang đánh nhau kịch liệt nên trong WeChat quả nhiên không nhận được reply. Chờ dẹp xong đợt đầu tiên về nước suối thêm máu, WeChat rốt cục hiện đang soạn chữ. Quý Dương lập tức tập trung tinh thần nhìn chằm chằm màn hình điện thoại. Tần Lộ Dịch, muốn chơi game cùng nhau à? Rõ ràng là cố ý vòng vo mà. Quý Dương xù lông, bỏ đi hình tượng đàn anh dịu dàng hiếu học giả tạo mà mình cố ý làm thường ngày. Tục Tưng Dương Dương, không được nói sang chuyện khác, thở phì phò. Tục Tưng Dương Dương, nói mau, giao nắm đấm. Trong lúc ấy, Quý Dương ngẩng đầu liếc nhìn phòng livestream, nhìn thấy Louis chưa bao giờ đánh chữ nói chuyện trong game bỗng nhiên nói một câu tất cả Louis. Lộ Dịch, chờ, WeChat kêu tiếng, Quý Dương lập tức cúi đầu. Tần Lộ Dịch, ID game của em là Louis. Lộ Dịch, suy đoán là một chuyện, nhưng người ta chính miệng thừa nhận với bạn lại là một chuyện khác. Khí thế phồng lên như khí cầu của Quý Dương vừa nãy như bị câu nói ấy đâm thủng. Lửa giận gì đấy, can đảm gì đấy đều trút sạch, cứ như bị ném một quả bom đầu óc cả người đều vang tiếng ầm ầm. Toàn bộ thế giới như là giả dối. Cậu đẩy điện thoại qua một bên, cậu muốn tĩnh lặng điên cuồng. Quý Dương quên mất mình vì sao lại bò lên giường, nhưng thuộc tính của cậu chính là thánh ngủ dính gối liền ngủ. Nhắm mắt lại ngủ đến khi bị chuông điện thoại đánh thức. Nhìn đồng hồ trên điện thoại đã là 9 giờ 45 phút. Tần Lộ Dịch gọi, cậu lập tức tỉnh táo. Gọi điện qua làm gì? Quý Dương nhìn chằm chằm cuộc gọi, giơ tay nhấn nút nhận cuộc gọi một cách vô cùng khó khăn. Alo, không có ngủ đi. Quý Dương rõ ràng đang cuộn nửa người trong ổ chăn lập tức rũ sạch quan hệ với ổ chăn. Đương nhiên là không, vậy anh xuống lầu một chuyến đi. Anh không xuống. Quý Dương lui sâu ngủ, cậu nhớ tới chuyện trước khi ngủ, tên này rõ ràng đã biết chuyện mình là Dương Dương không muốn rời giường từ trước. Cố tình còn có thể bình yên tự mặc giáp che mình. Đáng giận bao nhiêu, em tới đây làm gì? Quý Dương nghi ngờ hỏi, trên miệng nói không, nhưng người thì đã bắt đầu bò xuống giường, em đang chờ anh ở dưới lầu. Nói xong câu này liền cúp điện thoại. Cho nên đêm hôm không đầu không đuôi rốt cuộc là muốn làm gì? Quý Dương mang theo nghi hoặc nên có hơi lo lắng, lạch bạch chạy xuống cầu thang. Gần 10 giờ, người qua lại bên ngoài đã không còn nhiều. Tần Lộ Dịch đứng ở chỗ tối cạnh bồn hoa rất dễ thấy. Quý Dương mặc một chiếc t-shirt rộng có thể làm áo ngủ và một chiếc quần ngủ màu xanh da trời ngắn tới đầu gối. Kéo lê cảm lạnh đi tới. Đứng lại duy trì khoảng cách một bước với Tần Lộ Dịch. Chuyện gì, bây giờ Quý Dương cảm thấy Tần Lộ Dịch mới phải là bên đuối lý. Cho nên mở miệng rất có tự tin, đầu nhỏ cũng nâng lên cao, mắt tròn ngưỡng mặt nhìn Tần Lộ Dịch. Cậu hoàn toàn không ngờ rằng Tần Lộ Dịch chẳng hề nói lấy một câu. Cánh tay dài vươn ra bỗng nhiên ôm cậu vào lòng, tới cho fan của em một cái ôm. Quý Dương nghe thấy ý cười không che đi được trong câu nói của Tần Lộ Dịch. Cùng với tiếng tim đập trầm ổn ấy khi cậu chạm vào lồng ngực đối phương. Hết chương.